Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, hư súc nghiệt tử Isekela. Mọi người bắt cá, toàn bộ ngoài khơi, hỗn loạn không chịu nổi. Bất quá rất nhiều tu sĩ, đều có một cái đặc điểm, đó chính là quay chung quanh Trần Thủ Chuyết ngoài khơi phi chu phi độn. Một khi không được, lập tức trở về phi chu trong, tại tàu cao tốc trong, lấy hơi, khôi phục tốt, sau đó tiếp tục ra phi chu chiến đấu. Trong gió lốc, đột nhiên có người hô, ha ha ha, canh kim kiếm ngư, ta đến một cái canh kim kiếm ngư kiếm. Nguy nga Lý Bất Viễn cười to không ngừng, ở trong tay hắn nắm lấy một thanh kiếm cá, con cá này hoàn toàn màu vàng. Hắn mạnh mẽ run lên, dùng sức vừa kéo, lấy đuôi cá làm vi điểm, lập tức đem toàn bộ xương cá rút ra. Cái kia xương cá rút ra, máu thịt bắn tóe bốn phương, một cái thẳng tắp cá xương sống, thình lình tỏa ra đạo đạo hàn quang, đầy đủ ba thước, hình như phi ngư, như muốn phi thiên, kiếm thể như kim, kiếm quang hàm mà không phóng. Lại không giấu được cái kia cỗ vô cùng sắc bén tứ giai canh kim kiếm ngư kiếm, giá trị 8 vạn linh thạch. Thật giống do hắn mới đầu, lục tục có người nắm lấy tứ giai kiếm ngư kiếm, không tới một hồi đã lục tục có mười mấy người đến tứ giai kiếm ngư kiếm. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, hắn vẫn là đi bộ nhàn nhã, một bước 30 dặm, âm ảnh phía dưới cá kiếm diệt sạch, tứ giai canh kim kiếm ngư kiếm, hắn đã đến 7 thanh. Bất quá, hắn sở cầu chính là 7 cá ngư vương, canh tử kiếm ngư vương, thế nhưng Trần Thủ Chuyết làm sao đều không có tìm đến. Tiếp tục bắt chảo, tiếp tục sảng khoái, âm ảnh thế giới, bỗng nhiên chấn động, âm ảnh sinh mệnh đạt đến 100 vạn, cũng không còn cách nào tăng cường. Đến cùng, cần Trần Thủ Chuyết cảnh giới tăng lên, đối với pháp thuật trưởng khống tăng cường, mới có thể tiếp tục tăng cường âm ảnh sinh mệnh. Trần Thủ Chuyết gật gù, không còn bắt chảo bình thường cá kiếm, mà là tìm kiếm canh tử kiếm ngư vương, nhưng là căn bản không tìm được. Thật giống không có như thế. Đột nhiên có người chậm rãi nói, lão phu Bắc Trần Lục Thiên Kiến có thể xác định, bầy cá trong, không có canh tử kiếm ngư vương, cá kiếm bão táp, lại không có ngư vương. Tình huống này có điểm lạ, ta đề nghị mọi người lập tức trở về phi chu, rời đi nơi này. Bắc Trần Lục Thiên Kiến là trong đám người này, thánh vực đỉnh cao, nửa bước pháp tướng, là mọi người tu vi cao nhất. Hắn thốt ra lời này, tất cả mọi người là tỉnh táo lại. Lục tục có người hướng về phi chu trở về, đột nhiên có người hô, La Tam Xuyên, La Sư Huynh, người ở đâu? Lưu Lý, Lưu Lý, Sư Đệ, Trần Chu, Trần Chu, chấm ngoặc kép. Nhất thời mọi người phát hiện, đã có 4, 5 cái tu sĩ, không gặp tung tích, không tại phi chu bên trên, cũng không còn trong gió lốc, không tên mất tích. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều là cảm giác được nguy hiểm. Từ xưa tới nay cái này cá kiếm quần đều là ngư vương dẫn dắt. Chúng cá múa lên, như vậy không có ngư vương. Chỉ có một cái khả năng, có tồn tại bắt cá. Bước đến chúng nó không thể không bay lượn thoát thân. Trần Thủ Chuyết bọn họ ra đến bắt cá. Cái kia tồn tại biến hóa mục tiêu. Đã vô thanh vô tức ăn 4, 5 cái tu sĩ. Bỗng nhiên phương xa có người gào thét, ầm ầm một đòn bạo phát, người kia vẫn là Bắc Trần Lục Thiên Kiến. Hắn chặn lại rồi không tên tập kích, mọi người đi mau, là hư súc nghiệt tử Isekela. Đại cồn tam ngũ lục tử, hư súc nghiệt tử Isekela. Một tiếng la lên, tất cả hư không thái thượng đạo tu sĩ, lập tức đều là thẳng đến phi chu bỏ chạy. Ở đây mênh mông Bắc Hải, không biện phương hướng, chỉ có mượn phi chu mới có thể ngao du qua biển. chính mình phi độn kỳ thực cũng không có vấn đề, thế nhưng vô cùng nguy hiểm. Trần Thủ Chuyết trước mặt cũng là lóe lên một cái cực lớn bạch tuộc xúc tu, đột nhiên xuất hiện, hướng về hắn đánh tới. Ở đây trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết trước người bay lên vô số mây tía. Nhược thủy ánh đan hà, chân linh hiện lên, tự động chống lại, vạn ngàn nhược thủy, hóa thành đan hà, choảng một tiếng, ở đây xúc tu phía dưới, nhược thủy ánh đan hà, chân linh nát bấy, căn bản không ngăn được. Đối phương đòn đánh này, hoàn toàn vượt qua Trần Thủ Chuyết tưởng tượng. Đối phương ít nhất là linh thần chân tôn, một đòn vô địch, bất quá, nhược thủy ánh đan hà, cho Trần Thủ Chuyết trong nháy mắt cơ hội. Ở đây trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết, sơ ảnh hoành tà thành giới thiên, hóa thành âm ảnh sinh mệnh, tách ra cái này một đòn đáng sợ. Sau đó Trần Thủ Chuyết hơi điểm nhẹ, cái kia tay thuần trắng như ngọc, toái ngọc thủ, răng rắc một tiếng, bị Trần Thủ Chuyết chạm nhẹ xúc tu, lập tức cũng là ngọc hóa, sau đó nát bấy, thế nhưng, chỉ là một cái xúc tu nát bấy, đối phương thật giống không có bất cứ thương tổn gì, chín châu mất một sợi lông, Trần Thủ Chuyết bên này tách ra, những người khác sẽ không có may mắn như vậy, có ít nhất 4 cái thái thượng đạo tu sĩ, bị xúc tu bắt giữ bắt chảo. Còn lại mọi người đều là thẳng đến phi chu mà chạy, cũng có người lập tức quay lại phương hướng chính mình trốn xa. Trong mọi người đều là tách ra, chỉ có Trần Thủ Chuyết đánh nát xúc tu, thật giống đâm nhói một cái nào đó tồn tại trong hư không. Ở Trần Thủ Chuyết bốn phương tám hướng duỗi ra đến mấy chục xúc tu, hướng về phía hắn ngang trời đánh lung tung. Trần Thủ Chuyết đã lấy cái cuốc ở tay, xoay chuyển lên, tới một cái xúc tu, đánh một cái xúc tu, đạo thính phía dưới, những thứ này xúc tu, tuy rằng mỗi một kích đều là đáng sợ vô địch, chính mình không cách nào chống đối, lại là để lại dấu vết, có thể lấy mượn đạo thai, hóa thành âm ảnh, dễ dàng tránh né, chỉ cần tách ra, liền có thể phản kích. Cái cuốc phía dưới, đánh vào xúc tu trên, tuyệt diệt lực lượng tập kích, răng rắc một tiếng, xúc tu nát bấy, thế nhưng chỉ là xúc tu nát bấy, Trần Thủ Chuyết căn bản không thấy rõ đối phương tồn tại. Mấy chục xúc tu đánh tan, hắn cũng là hướng về phi chu bay đi, lập tức đến đạt phi chu, Trần Thủ Chuyết đạo thính phía dưới, nhất thời kinh hãi. Chính mình phi chu phía dưới, thình lình ẩn núp một con to lớn bạch tuộc, đầy đủ mấy chục dặm thân thể, thật giống ở vào hư không ở ngoài, căn bản không nhìn thấy. Ở trên người hắn có vô số xúc tu, lặng yên múa, hư xúc nghiệt tử Isekela. Hắn vẫn ở Trần Thủ Chuyết phi chu nơi chờ đợi con mồi đám người đều là lên phi chu, một miếng ăn xuống đi. Trở về phi chu đều là tự động ném ăn, những kia thông minh chính mình bỏ chạy, mới có khả năng chạy ra thăng thiên. Trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết cũng là nghĩ quay đầu liền đi, đối phương xúc tu quá nhiều, có thể lấy trong nháy mắt dứt bỏ, tuyệt diệt lực lượng không cách nào thương tổn được hắn bản thể. Dù là nông phu quốc pháp, một đòn phía dưới, không thể đánh đến đối phương bản thể. Không có chút ý nghĩa nào, tức thời đánh tới hắn, nhìn hắn dáng dấp, thân thể có thể lấy vô hạn phân cách, lập tức bỏ qua tuyệt diệt bộ phận, chủ thể không có chuyện gì. Hơn nữa người này, nhìn ngốc ngốc, kỳ thực hết sức giảo hoạt, sẽ không cho chính mình cơ hội lần thứ hai. Thế nhưng nhìn mình phi chu, ngũ giai phi chu ô giao bích hải chu. Nhớ tới vừa mới Trương Ngũ Nhân bọn họ những kia ánh mắt hâm mộ. Cái này sau khi về nhà, cha mẹ nhìn thấy chính mình có phi chu, Trần Thủ Chuyết cắn răng một cái, thẳng đến phi chu mà đi. Đến phi chu nơi đó, còn chưa đi vào, bỗng nhiên không gian xoay một cái, chính mình thật giống rơi xuống một cái miệng lớn như chậu máu trong. Quả nhiên hư xúc nghiệt tử Isegela ở đây đã sớm rơi xuống miệng. Trở về tu sĩ, đều là bị hắn nuốt xuống. Phi Chu ở nơi đó, chỉ là mồi nhử, bên trong người, sớm bị ăn đi. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết cảm giác được chính mình rơi xuống một chỗ không gian kỳ dị bên trong. Ở đây thế giới có sức mạnh đáng sợ, đem có tồn tại, đều là bất động, sau đó trên người mình sinh mệnh lực bị lặng lẽ hấp thu. Tất cả, pháp lực, chân nguyên, thần hồn, thậm chí khí vận, đều sẽ đem bị hấp thu một đám. Ở đây thậm chí tự bảo đều là không thể. Đây là hư xúc nghiệt tử Isegela hệ tiêu hóa. Hắn sẽ không cho kẻ địch bất kỳ cơ hội phản kích. Trần Thủ Chuyết nghĩ muốn vận chuyển cái quốc mệnh căn, lại phát hiện căn bản là không có cách làm ra vung múa động tác. Không cách nào sử dụng tuyệt diệt lực lượng. Trần Thủ Chuyết trong lòng cảm giác nặng nề. Lần này xong, nguy hiểm, hắn liều mạng giãy giụa. Thế nhưng ở đây không gian, tất cả mọi thứ đều là không cách nào hơi động. Không, có đồ vật có thể lấy động. Đó chính là Trần Thủ Chuyết miệng. Hắn không tên cảm giác, bỗng nhiên há mồm chính là một cắn. Cái này miệng vừa hạ xuống, chỉ là một cái hư cắn động tác. Trần Thủ Chuyết thật giống nghe được hét thảm một tiếng. Cái kia kêu thảm thiết không giống người tiếng, kêu rên thống khổ, thật giống chính mình một hớp cắn xuống đến món đồ gì. Hắn sững sờ, sau đó lại là một cắn, lại là thật giống ăn được cái gì. Trần Thủ Chuyết điên cuồng lớn cắn, tiếng kêu thảm thiết, thật giống càng ngày càng vang lên. Vạn vật chúng sinh, lấy răng làm thức ăn, vạn linh có răng, mới có thể tồn tại. Răng phía dưới, chúng sinh bình đẳng, Trần Thủ Chuyết vô ý thức khởi động chúng sinh chi nha. Đại đạo võ trang khởi động, đến đây chúng sinh bình đẳng, Trần Thủ Chuyết cùng hư xúc nghiệt tử Isegela không nhìn cảnh giới. Hoàn toàn nhất trí, bình đẳng phía dưới, Trần Thủ Chuyết ở Isegela cơ thể trong, há mồm cắn được Isegela. Isegela cần tiêu hóa Trần Thủ Chuyết. Như vậy, Trần Thủ Chuyết miệng lớn cắn xuống, không nhìn hai bên cảnh giới thực lực, hình thể to nhỏ, cường giả ăn đi người yếu. Bỗng nhiên không gian chấn động, lại nhìn sang, nào có cái gì Isegela, lại là chính mình miệng đầy khí huyết tinh, máu tươi ràn rụa, cái bụng phình, thật giống ăn đi vô số đồ vật. Trần Thủ Chuyết không thể không tin tưởng một sự thật. Hắn đem Isegela ăn đi. Isegela tử vong, tất cả bị hắn ăn đi tu sĩ đều là rơi xuống ngoài khơi bên trên. Trần Thủ Chuyết, Phi Chu cũng là rơi xuống ngoài khơi bên trên. Trừ bọn họ ra, còn có mấy vạn kim quang, cái kia đều là vừa mới bị Isegela ăn đi cá kiếm. Những thứ này cá kiếm có thể lấy hóa kiếm, vì lẽ đó còn có hài cốt lưu lại. Cho tới ngoài khơi cá kiếm bão táp, Isegela cùng Trần Thủ Chuyết đại chiến, không còn quản cá kiếm, chúng nó toàn bộ đào tẩu, chúng nó rời đi, bão táp cũng là dừng lại. Trần Thủ Chuyết há mồm thở dốc, vung tay lên, kình đạo thánh bay ra, bắt đầu cứu người, thuận tiện quét tước chiến trường. Phi Chu cũng ở, mọi người đều là leo lên Phi Chu. Tuy rằng đều là bị ăn đi, bất quá hao tổn khí huyết, không có chết, chậm rãi khôi phục liền có thể. Trương Ngũ Nhân cũng ở, tra điểm nhân số, ăn đi đều còn sống, thế nhưng có 7 người, hướng về phương xa bỏ chạy. Hắn lập tức bắt đầu liên hệ, nói cho bọn họ biết không sao rồi. Trong 7 người, cuối cùng trở về 4 người, có 3 người không có trở về. Trong đó có Bắc Trần Lục Thiên Kiến. Bất quá, Bắc Trần Lục Thiên Kiến mạng lớn, chính mình bay đến Ngũ Hành Tông. Hai người khác hoàn toàn mất tích ở Bắc Hải trong. Hồn đăng tát, chết rồi, mọi người ở đây chữa thương. Ngươi xem ta, ta xem ngươi, nhất thời có người cười ha ha. mạng lớn, sống sót, bị Isabella ăn đi, còn có thể sống sót. Khó có thể tin tưởng được. Trần Thủ Chuyết từ chối vì chính mình người hộ đạo ra tay. Cứu mọi người, hắn nói cái gì, mọi người sẽ tin cái gì? Trần Thủ Chuyết kiểm kê thu hoạch, tính cả cuối cùng biển rộng bên trên nhặt lấy Isabella tàn dư vật. 42 thanh canh kim kiếm ngư kiếm, 356 thanh canh ngân kiếm ngư kiếm, 1,237 đem canh đồng kiếm ngư kiếm, 8,937 đem canh thanh kiếm ngư kiếm. Cái này thật đúng là được mùa lớn a. Nguy Nga Lý Bất Viễn chậm rãi đi tới, nói: "Đa tạ đạo hữu, ân cứu mạng, kiếm này cho ngươi." Hắn đưa cho Trần Thủ Chuyết một thanh thần kiếm. Cái này kiếm dài 3 thước 7 tấc dài, dường như cá kiếm, màu tím mũi kiếm minh diệu như quang, óng ánh hoàn mỹ, thần quang trầm tĩnh, ngũ giai canh tử ngư vương kiếm. Ta được cứu vớt lúc, cái này kiếm vừa vặn rơi vào bên cạnh ta, lấy báo ân cứu mạng. Trần Thủ Chuyết từ chối một thoáng, cuối cùng vẫn là nhận lấy. Đây là Nguy Nga Lý Bất Viễn đi cứu mệnh nhân quả. Không nhận không được, bên kia mọi người phần lớn khôi phục như cũ. Có người bắt đầu bán kiếm. Bán kiếm, canh đồng kiếm ngư kiếm 10 thanh. Cùng nhau bán, chỉ cần 7,800 linh thạch. Lên bờ bán 800. Hắn hiện tại bán kiếm chính là 708. Tuy rằng thiếu điểm, thế nhưng ít đi rất nhiều phiền phức. Cá kiếm tinh hoa bong bóng cá hoàng kim. Một cân một cái linh thạch. Không ít người bắt đầu rồi buôn bán. Còn bong bóng cá hoàng kim. Nhưng là một ít hiểu việc tu sĩ thu được mặt khác thu hoạch. Thuộc về nghiệp vụ ở ngoài thu nhập. Trần Thủ Chuyết liền không hiểu. Không hề có một chút nào lấy. Nhìn bọn họ buôn bán. Trần Thủ Chuyết mỉm cười không ngớt. Trương Ngũ Nhân đột nhiên nói. Trần đệ, ngươi sao? Tại sao ta cảm giác ngươi mập cơ chứ? Trần Thủ Chuyết sững sờ. Hắn thật sự bắt đầu mập. Dường như bong bóng thổi như thế. Bắt đầu béo phì. Hắn ăn đi hư xúc nghiệt từ Isabella. Thân thể không thể chịu đựng đối phương lực lượng. Tự nhiên bắt đầu biến mập. Hết chương.